Sủng Phi Cự Liêu, giới giải trí, chương 62, ấm áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thu Hoa hiếm khi được kỳ phép, hai người đi đến trấn nhỏ non xanh nước biếc cho kỳ nghỉ thuê một nhà hai tầng. Sau khi sắp xếp các vật dụng cá nhân xong, hai người cùng nhau ra ngoài mua thức ăn về. Người ngoài đến trấn không nhiều, hầu hết đều là thôn dân chất phác. Hai người hỏi thăm chị hàng xóm về thôn, chị hàng xóm là người nhiệt tình, đưa các nàng đến đường lớn, chỉ vào con đường phía trước nói. Hai em đi dọc theo đường này đến ngã ba theo quẹo trái, đi một chút nữa sẽ thấy cột mốc đường. Ở đó có một siêu thị siêu lớn, hầu hết vật dụng hàng ngày đều có. Hai người cảm ơn rồi thong thả đến siêu thị. Trên đường Dương Quỳnh nhìn thấy tiệm thuê xe, nói, chị đi thuê xe nha, như vậy mình đi đâu cũng tiện hơn. Thẩm Thu Hoa nhìn cô cười tủm tỉm hỏi, chị chắc chắn mình sẽ ra ngoài sao? Dương Quỳnh sửng sốt một chút, lát sau hiểu ý nàng. Cô kéo tay Thẩm Thu Hoa. Chị quyết định rồi, mấy hôm nay mình bận lắm, qua vài ngày nữa, rồi hẳn đến thuê. Thẩm Thu Hoa cúi đầu, đôi tai hồng lên. Hai người bước vào siêu thị ba tầng. Bên trong thật sự rất đầy đủ, nhưng người cũng không ít. Siêu thị này có lẽ mở ra cho khách du lịch. Dương Quỳnh đoán, hai người mua trái cây, sữa, gia vị nấu ăn cùng những thứ khác. Thẩm Thu Hoa nhìn một xe đầy đồ nói. Này thật giống như qua mùa đông. Nàng nhớ lần trước về ăn Tết, mẹ Thẩm cũng mua một xe đầy đồ như vậy. Nói đến qua mùa đông, Dương Quỳnh bảo Thẩm Thu Hoa giữ xe, còn mình đi đến khu khác. Không bao lâu sau cô đẩy một xe có chăn, gối đến. Dù đồ mới vẫn tốt hơn, Dương Quỳnh rất để ý việc dùng đồ của người khác. Nhiều đồ như vậy, hai người chỉ có thể gọi xe về. Xuống xe, chị hàng xóm thấy các nàng như đi chuyển nhà cười nói. Hai em đây là muốn ở chỗ này bao lâu? Thẩm Thu Hoa đi đến trò chuyện cùng nàng, nói vài câu khiến nàng vô cùng vui vẻ. Cầm mơ chua nhà mình ướp đến cho hai người ăn thử. Hai người đem đồ vừa mua vào phòng. Ngồi trên sofa, hai người nhìn nhau, Dương Quỳnh hỏi. Mệt không em, đều là chị làm, sao em mệt được? Thẩm Thu Hoa nói rồi đứng lên thu xếp đồ vừa mua được. Dương Quỳnh ngăn nàng lại. Này để chị làm, em ngồi nghỉ là được rồi. Thẩm Thu Hoa thuận thế ngồi lên đùi cô. Dương Quỳnh, ở đây không có người ngoài, chỉ có chúng ta. Chị không phải trợ lý của em, chị là người yêu của em. Dáng vẻ cười như không cười kia, bên trong chứa sự bá đạo. Dương Quỳnh ngẩng đầu, phải, chị là người yêu của em. Tay ôm lấy eo Thẩm Thu Hoa. Cùng nhau làm đi. Thẩm Thu Hoa xoay người, rời khỏi lòng Dương Quỳnh. Dương Quỳnh nhìn nàng lấy nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp, lắc đầu, để đầu óc mình thanh tỉnh một chút. Hai người mua rất nhiều món, ra vào hai lần mới có thể đem hết vào phòng bếp. Dương Quỳnh phân loại rau củ và trái cây, nên bỏ vào tủ lạnh thì cho vào tủ lạnh, không thể ướp lạnh thì đặt trên giá, sắp xếp ngay ngắn. Thẩm Thu Hoa sắp xếp lại các gia vị nấu ăn, tìm một rổ trúc đặt đồ ăn vặt vào. Dương Quỳnh rửa một ít trái cây chuẩn bị hôm nay, đặt lên dĩa trang trí. Cô lại sắp xếp phòng bếp một chút, em vẫn luôn cảm thấy chị có thói ở sạch rất nhỏ. Thẩm Thu Hoa ăn đào, nói, chị vốn không có, sau khi gặp em mới có. Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa khó hiểu, giải thích, kiếp trước em ở cung Lung Hoa, những việc này luôn có người chuyên môn phụ trách. Kiếp này em chỉ có chị, cho nên chị muốn để xung quanh của em được quét tước sạch sẽ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy cho cùng, Dương Quỳnh không muốn ủy khuất Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa đưa quả đào của mình đến bên miệng Dương Quỳnh. Cô cắn một ngụm to, vừa nhai vừa nói, ừ thật ngọt, thu dọn phòng bếp xong. Hai người cùng mang những vật dụng còn lại lên lầu, trải lại ga giường, thay gối cùng chăn. Dương Quỳnh tìm máy hút bụi quét dọn lại lần nữa. Rồi dùng thuốc khử trùng lau lại những nơi có thể lau. Hai người từ lúc tới đến giờ vẫn luôn bận rộn, bận hết buổi trưa, bây giờ đã hơi mệt. Thẩm Thu Hoa tự mình pha trà Quân Sơn ngân châm, hai người ngồi trên ban công, mặt hồ ở phía xa thổi gió đến, vô cùng mát mẻ. Đây mới là cuộc sống chị nghĩ đến, Dương Quỳnh không cầm lòng được nói. Thẩm Thu Hoa nhìn cô, Dương Quỳnh rõ ràng chỉ muốn ẩn cư sơn dã, mình lại kéo cô vào vòng danh lợi. Một năm này bản thân vì công tác mà thay đổi rất nhiều, Dương Quỳnh sao có thể không thay đổi. Khi mình vất vả đóng phim, tham gia sự kiện, Dương Quỳnh luôn âm thầm trả giá. Bên cạnh mình, chăm sóc mình, lại chưa từng oán hận. Dương Quỳnh, nàng đột nhiên gọi tên cô. Dương Quỳnh quay đầu nhìn nàng. Ngũ quan của Dương Quỳnh không quá xinh đẹp nhưng rất tú khí. Chỉ nhìn dung mạo một cách đơn thuần sẽ không thể ngờ đến khi cô ra tay lại vô cùng hung hãn. Cảm ơn chị vẫn luôn bên em. Chị thích cuộc sống như này, sau này em nhất định sẽ cùng chị sống. Thẩm Thu Hoa ưng thuận hứa hẹn, đôi mắt Dương Quỳnh ấm áp. Thu Hoa, cuộc sống mà chị thích nhất định phải có em bên cạnh. Nếu không thì còn ý nghĩa gì? Thẩm Thu Hoa cười, ánh hoàng hôn ấm áp tĩnh lặng chiếu lên gương mặt nàng. Uống trà xong, hai người xuống lầu ăn cơm, một bữa tối, bốn món một canh, hai người thay nhau thi triển trù nghệ, lại còn phải quan sát lẫn nhau, nếu không vừa lơ đãng, món ăn vừa nấu xong đã bị ăn vụng. Trên bàn bốn món một canh, hai người nhìn bên cạnh có giá nến. Dương Quỳnh lập tức hứng thú nói, có giá nến vậy nhất định sẽ có nến, chúng ta làm bữa tối dưới nến đi. Thẩm Thu Hoa ngồi trên ghế nhìn Dương Quỳnh tìm kiếm khắp nơi, cô thật sự tìm được một bao nến. Chúng ta vẫn không nên chạm vào đồ của chủ nhà, Thẩm Thu Hoa nói, trong văn bản cho thuê chủ nhà đã viết bất cứ vật dụng nào trong nhà đều có thể dùng. Dương Quỳnh nói, cô cắm nến vào giá, lại bật lửa rồi đi tắt đèn. Ngọn nến không đủ sáng, chỉ có thể chiếu sáng bàn ăn, vừa đủ để hai người dùng cơm. Tuy thói quen, ăn không nói, ngủ không nói, của Thẩm Thu Hoa liên tục bị phá vỡ, nhưng khi có thời gian, nàng vẫn hy vọng khi ăn không cần nói chuyện. Bữa tối này hai người ăn vô cùng yên tĩnh, Dương Quỳnh thường xuyên gắp thức ăn cho nàng, yên tĩnh ăn cơm như vậy với hai người là chuyện đã lâu rồi. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau dọn chén đũa. Dương Quỳnh cho thức ăn dư vào tủ lạnh, quay đầu nói với Thẩm Thu Hoa. Sáng mai ăn cơm chiên Thập Cẩm được không? Cơm chiên gì? Thẩm Thu Hoa nghe không hiểu. Dương Quỳnh xoay người ôm lấy nàng, hôn lên má nàng. Cơm chiên Thập Cẩm chính là đem những món còn dư lại xào với cơm. Thế nào, có muốn khiêu chiến một chút không? Được, Thẩm Thu Hoa hiểu đây là ý ăn cơm thừa canh cạn. Nàng không có ý kiến gì. Rửa chén xong, hai người tay cầm tay ra ngoài tản bộ. Trời còn chưa tối hẳn, trên đường toàn là hương thơm cỏ xanh. Dương Quỳnh mang theo thuốc xịt mũi, thường xuyên xịt lên người Thẩm Thu Hoa tránh nàng bị mũi đốt. Nơi này ban đêm thật náo nhiệt, Thẩm Thu Hoa cảm khái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi nhà đều lên đèn, có rất nhiều người ra ngoài tản bộ, hầu hết đều biết nhau. Hai người xuôi theo dòng người, đến một quảng trường. Nơi này có rất nhiều người. Mọi người ca hát khiêu vũ, vận động còn có đang tản bộ. Dương Quỳnh nhìn chút hỏi người bên cạnh, em đến đây làm gì? Thẩm Thu Hoa giờ khóc giờ cười, chúng ta đi một chút đi. Hai người đi đến trước đài phun nước ngồi xuống, nhìn thấy một bà mẹ trẻ mang theo đứa nhỏ vừa biết đi. Đứa nhỏ nhìn thấy hai người lắc lư đi đến, cười với Thẩm Thu Hoa một cái thật ngọt. Tiểu bảo bối rất thích em, Dương Quỳnh nhìn nói, Thẩm Thu Hoa duỗi tay, đứa nhỏ thật sự đi đến, mở hai tay muốn nàng ôm. Mẹ đứa nhỏ cười bảo, em gái, con gái chị rất thích em. Con bé rất sợ người lạ, bình thường không cho người khác chạm vào. Thẩm Thu Hoa hỏi, em có thể ôm con bé không? Đương nhiên có thể, Thẩm Thu Hoa khom lưng bế bé lên, nhìn đôi mắt to tròn của nàng đang nhìn mình, nàng mỉm cười, bé cũng cười ra tiếng. Thật sự có duyên mà, mẹ đứa nhỏ cảm khái nói, chơi cùng bé một lát mẹ bé dẫn bé về nhà. Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn Dương Quỳnh, thấy cô như đang suy tư nhìn mình. Sao vậy chị, nàng hỏi, Thu Hoa có phải em rất thích trẻ con không? Thẩm Thu Hoa hít sâu một hơi. Phải, em rất thích trẻ con. Kiếp trước em từng có cơ hội làm mẫu thân, là vì đại ý của em mà hại đứa bé kia. Sau đó khi em hiểu được cách bảo hộ mình lại không có duyên với trẻ con. Kiếp này, nàng chọn bên cạnh Dương Quỳnh, đã định sẵn sẽ không có con của chính mình. Xin lỗi em, Dương Quỳnh cảm thấy đây là mình ủy khuất Thẩm Thu Hoa. Đều là con gái, ngoài phải chịu đựng ánh mắt không hiểu của người khác về tình cảm còn phải có đủ quyết tâm từ bỏ suy nghĩ sinh con. Thẩm Thu Hoa mỉm cười thoải mái nói, chị xin lỗi làm gì, bên cạnh chị là lựa chọn của em, sau này dù hạnh phúc hay bất hạnh em cũng sẽ không hối hận. Nếu không, Dương Quỳnh kéo tay nàng, chúng ta nhận nuôi một đứa đi, Thẩm Thu Hoa không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng hiện tại không thể được, còn về sau, vẫn chờ đến khi đó suy xét. 9 giờ tối, mọi người dần tan. Hai người cũng bắt đầu trở về, đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao, sáng ngời hơn ở thành phố lớn. Giang Bạn Hà nhân sơ kiến nguyệt, Giang Nguyệt Hà niên sơ chiếu nhân. Nghĩ đến mình xuyên qua ngàn năm, hai đời làm người. May mắn còn có người bên cạnh này làm bạn, trời cao cuối cùng cũng đối xử không tệ với mình. Thơ Xuân Giang Hoa Nguyệt giả, Trương Nhược Hư, về nhà thuê, Dương Quỳnh lên lầu mở nước tắm. Thẩm Thu Hoa nhìn cô, đến phòng bếp lấy trái cây cùng hai ly sữa chua lên lầu. Trong phòng, Dương Quỳnh đi kiểm tra, đảm bảo không một con muỗi nào lọt vào. Da Thẩm Thu Hoa trắng nõn như vậy, bị muỗi cắn sẽ sưng đỏ lên. Dù giảm sưng vẫn sẽ để lại một điểm đỏ vô cùng bắt mắt. Cho nên mỗi năm đến hè, phòng chống muỗi là sự nghiệp mùa hè của Dương Quỳnh. Thẩm Thu Hoa đến phòng cho khách lấy áo ngủ của hai người vào phòng tắm. Dương Quỳnh lại cảm thấy, cần phải mặc áo ngủ sao? Nước ấm lên, Thẩm Thu Hoa bị Dương Quỳnh kéo vào phòng tắm. Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của cô, Thẩm Thu Hoa sùng nịch cười. Sao chị gấp như vậy, không thể đoan trang một chút sao? Này, chuyện này em còn muốn chị đoan trang. Này không hợp lý đâu. Dương Quỳnh nhìn người vào lòng, động tác không chút chần chờ kéo váy Thẩm Thu Hoa xuống. Váy đương nhiên của Nhất Sắc Tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chất liệu vô cùng tốt, kéo một cái, lập tức chảy từ trên người Thẩm Thu Hoa xuống. Thẩm Thu Hoa đương nhiên cũng không để Dương Quỳnh mặc kín mít, cũng cởi cúc áo sơ mi của cô. Nè nè, giọng Dương Quỳnh thay đổi. Tay Thẩm Thu Hoa đặt trước ngực cô hết xoa rồi sờ còn ấn nữa. Đây là chuyện gì vậy? Không thể chơi như vậy. Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu. Chị thật ổn, nàng dùng môi mình chặn đi tiếng kêu của Dương Quỳnh. Dương Quỳnh lập tức không thể lên tiếng. Một tay vòng lấy eo nàng, tay khác cởi nội y nàng. Da thịt trắng nõn như đậu hũ, dù vuốt ve thế nào cũng không đủ. Dương Quỳnh không dám dùng nhiều sức, sợ tổn thương da nàng. Ân, hai người môi răng dây dưa, thân thể dây dưa, một tiếng ngâm khẽ, không biết từ miệng ai, bật lửa nhiệt tình trong hai người. Tay Dương Quỳnh mở vòi sen, nước ấm từ trên đỉnh chút xuống. Mồ hôi trên thân thể hai người được nước ấm tẩy sạch nhưng rất nhanh lại xuất hiện, lại bị tẩy. Cứ thế lặp lại, tắm xong thì chân Thẩm Thu Hoa mềm nhũn, nàng duỗi tay mặc áo ngủ vào, bị Dương Quỳnh kéo tay nói. Đừng mặc, lát nữa phải cởi, rất phiền. Thẩm Thu Hoa lườm cô, mặt thật dày, thật vô sĩ mà. Nàng đang nghĩ, Dương Quỳnh đã dùng khăn tắm lau khô người nàng, mang ra ngoài. Chị mang em ra ngoài như vậy sao? Nàng bất ngờ nói, Dương Quỳnh cười hì hì nói. Có sao đâu, chị đã kéo màn rồi. Vậy cũng không được, Thẩm Thu Hoa không chịu được. Dương Quỳnh đành lấy khăn tắm bọc nàng, để nàng bọc thân mình ra ngoài. Thẩm Thu Hoa cảm thấy bản thân thật sự. Sao nàng có thể để Dương Quỳnh lăn lộn mình như vậy? Tóc nàng còn chưa khô, ngồi ở cạnh giường, vừa lau tóc vừa chờ Dương Quỳnh. Dương Quỳnh có một thói quen rất tốt, chính là sau khi dùng xong thứ gì sẽ nhanh chóng để lại chỗ cũ. Cho nên cô nhất định phải dọn phòng tắm sạch sẽ rồi mới bước ra. Không để lại dấu vết là trạng thái ẩn núp cần thiết trong quân đội. Tuy hiện tại nàng không còn nhập ngũ, nhưng thói quen một khi đã thành rất khó thay đổi. Khi Dương Quỳnh ra, Thẩm Thu Hoa đã lau khô tóc chui vào chăn. Hiện tại là đầu hạ, ban đêm ở đây còn hơi lạnh. Chăn vẫn rất cần thiết, tóc em mau khô vậy. Dương Quỳnh không tin hỏi. Chị nhanh mặc quần áo vào đi. Thẩm Thu Hoa cảm thấy mắt mình muốn mù. Nào có ai trần trụi đi loạn trong nhà, thật không biết xấu hổ mà. Dương Quỳnh hoàn toàn không để tâm. Cô đi đến xoa tóc Thẩm Thu Hoa, phát hiện chỉ không còn nước nhưng vẫn chưa hoàn toàn khô. Cô kéo Thẩm Thu Hoa từ trong chăn ra, lại lau tóc cho nàng. Em tự làm được, Thẩm Thu Hoa lấy khăn lông tự lau. Dương Quỳnh vào phòng tắm lấy máy sấy hong khô tóc. Với một người ngày thường không dùng máy sấy như cô thì hành động này rất kỳ lạ. Nó có thể phản ánh hiện tại Dương Quỳnh đang rất sốt ruột. Hôm nay bận rộn thật lâu làm Thẩm Thu Hoa cảm thấy mệt mỏi. Khi nàng lau tóc đã rất buồn ngủ, lau thêm lần nữa cả người nàng đảo về phía trước rơi vào cái ôm quen thuộc. Mơ mơ màng màng, nàng ngẩng đầu, mắt phượng khẽ chớp hồi lâu mới nhận ra đây là Dương Quỳnh, nhưng nàng không biết khi mình cố gắng nhìn rõ gương mặt trước mắt là ai, vẻ mặt ngốc manh kia làm tâm Dương Quỳnh mềm xuống. Thẩm Thu Hoa vẫn luôn là mỹ nhân hơn nữa còn là dạng rất có trí tuệ, nên khi nàng lộ ra dáng vẻ ngốc manh, lực sát thương có chút lớn. Dương Quỳnh nhe răng cười. Mệt sao, Thẩm Thu Hoa nằm trong lòng cô cọ. Hiện tại em gật đầu có phải chị sẽ rất thất vọng không? Dương Quỳnh nắm tay nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, em ngủ phần em, chị làm phần chị. Thẩm Thu Hoa cười vũ mị như trạng thái ngốc manh vừa rồi chỉ là ảo giác. Nàng nghiêng thân về trước dưới sự phối hợp của Dương Quỳnh áp đảo cô. Dương Quỳnh có dự cảm không ổn. Thu Hoa, em muốn làm gì? Thẩm Thu Hoa bò lên người cô, hôn nhẹ lên môi cô. Hôn đến lòng Dương Quỳnh phát hỏa. Gọi tên em, Thu Hoa, giọng Dương Quỳnh thay đổi. Thẩm Thu Hoa ghé vào cổ cô cười. Chị rất kích động, phải, chị nằm trên sẽ càng kích động hơn. Dương Quỳnh thề đây là lời nói thật, là lời vô cùng thật lòng. Thẩm Thu Hoa như đang suy xét, sau đó động thân mình. Dương Quỳnh, em có thể muốn chị không? Có thể, Dương Quỳnh liên tục gật đầu. Lúc này ngạn vạn không cần vô nghĩa. Thẩm Thu Hoa đột nhiên nhíu mày. Nhưng em mệt quá, nàng luôn cảm thấy nằm trên rất mệt. Cũng chỉ có thể lực siêu tốt như Dương Quỳnh mới nằm được. So với chủ động, nàng càng muốn bị động hơn. Đúng vậy, rất mệt. Sao chị có thể nỡ để em vất vả được? Chuyện cần thể lực vẫn nên để chị. Dương Quỳnh đột nhiên xoay người áp Thẩm Thu Hoa trên giường. Tay nhẹ nhàng lướt qua trước ngực Thẩm Thu Hoa, cảm giác người dưới thân run rẩy. Hình như em ngày càng mẫn cảm, Dương Quỳnh vui vẻ nói. Thẩm Thu Hoa quay đầu đi, để cho Dương Quỳnh tạo từng đợt sóng chiều trên người nàng. Dương Quỳnh cảm nhận được khát vọng trong người mình, cô cố gắng khắc chế nó, cô không muốn vì mình thô bạo mà làm Thẩm Thu Hoa bị thương. Thẩm Thu Hoa vừa tắm xong, thân thể lại xuất hiện mồ hôi. Hô hấp nàng run rẩy, giọng đến bên môi bị nàng gắt gao giữ chặt, nàng sợ hàng xóm nghe thấy. Cảm giác sợ hãi này làm thân thể nàng càng thêm mẫn cảm. Đêm nay, lý trí Dương Quỳnh từng chút mất đi, Thẩm Thu Hoa vô cùng phối hợp để cô hết lần này đến lần khác yêu cầu vô độ. Đến tận rạng sáng, khi Thẩm Thu Hoa bắt đầu xin tha, cô mới dừng tay. Dương Quỳnh lau người cho Thẩm Thu Hoa, thời gian lau người rất ngắn, nhưng như vậy cũng đủ để Thẩm Thu Hoa ngủ mất. Cô lấy thuốc mỡ, xoa những chỗ xanh tím trên người Thẩm Thu Hoa, lại làm nóng tay mình bắt đầu massage cho nàng. Như vậy những vết xanh tím có thể nhanh chóng biến mất sau vài ngày. Sáng hôm sau, Thẩm Thu Hoa bị Dương Quỳnh hôn tỉnh. Mặc cho ai cũng không chịu nổi người bên cạnh không ngừng hôn môi mình. Thu Hoa ăn chút rồi ngủ tiếp em. Dương Quỳnh cắt bánh mì làm sandwich hâm nóng sữa chờ mỹ nhân ngủ dậy. Thẩm Thu Hoa cố gắng mở mắt thấy rõ người trước mặt, nàng muốn ngồi dậy hôn để mình tỉnh táo một chút. Ai biết vừa động đã cảm thấy toàn thân vô lực rất mệt mỏi. Nàng cau mày, lườm Dương Quỳnh một cái. Tuy em đồng ý với chị, nhưng chị, nàng sợ rằng hôm nay của mình có lẽ phải trôi qua trên giường. Là lỗi của chị, sau này chị nhất định sẽ chú ý, lời xin lỗi không chút thành ý này cũng không phải lần đầu tiên Dương Quỳnh nói. Cô ỷ vào Thẩm Thu Hoa sủng ái mình, mặt dày quá mức hết lần này đến lần khác. Dương Quỳnh đỡ nàng ngồi dậy, để nàng dựa vào lòng mình. Ăn sáng rồi ngủ tiếp em, Thẩm Thu Hoa thở dài. Giúp em mặc áo ngủ vào với. Dương Quỳnh vào phòng tắm lấy áo ngủ tối qua cho là vô dụng giúp nàng mặc vào, động tác xuống giường của nàng vô cùng gian nan. Thói quen kiếp trước khiến nàng cố gắng giữ vẻ ưu nhã và đoan trang của nữ tử. Nàng vào phòng tắm rửa mặt bước ra, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn sáng xong, Thẩm Thu Hoa không muốn ngủ, dù sao kỳ nghỉ của nàng có hạn nhưng lại không thể ngủ bù để nạp năng lượng sau trận vận động kịch liệt tối qua. Dương Quỳnh cũng không làm khó mình, rửa chén xong cô lên lầu, nhìn thấy Thẩm Thu Hoa đang say giấc cô nghĩ rồi cũng chui vào chăn, ôm lấy nàng, tiếp tục ngủ. Giấc ngủ này của Thẩm Thu Hoa đến tận lúc mặt trời chuyển hướng tây mới tỉnh giấc. Nàng mở mắt hồi lâu mới nhớ đến hiện tại mình đang ở đâu, mình đang làm gì. Giọng Dương Quỳnh từ sau lưng truyền đến, tỉnh rồi, Thẩm Thu Hoa quay đầu lại, vừa vặn đón nhận nụ hôn của Dương Quỳnh. Ánh mắt hai người đan nhau, tràn đầy ngọt ngào. Em muốn ăn gì? Dương Quỳnh hỏi, Thẩm Thu Hoa cười, ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, chị xem em là gì? Người yêu của chị đương nhiên phải trắng trẻo mập mạp mới tốt. Môi Dương Quỳnh kề sát tai nàng, như vậy ăn mới ngon. Thẩm Thu Hoa đứng lên, hơi hoạt động thân thể chết lặng của mình một chút. Đỡ em xuống lầu với. Hai người xuống lầu, ánh dương chiếu vào phòng khách. Thẩm Thu Hoa đi lại vài vòng, hoạt động thân thể một chút cảm thấy khá hơn nhiều. Cơm chiều do Dương Quỳnh làm. Cô làm một chén bánh trứng, thêm chút dầu mè, mùi thơm nhẹ bay. Thẩm Thu Hoa ăn bánh trứng ấm nóng, thân thể cũng thoải mái hơn. Em ăn thêm chút đi. Dương Quỳnh gắp thức ăn cho nàng. Em no rồi, chị gắp nữa em ăn không nổi. Thẩm Thu Hoa vẻ mặt đau khổ, xin tha. Dương Quỳnh đứng lên, lấy chén canh cho nàng. Vậy uống canh này đi. Trưa nay chị vừa hầm. Thẩm Thu Hoa rất nể tình uống một ngụm, hương vị thật sự không tệ. Nàng nghĩ rồi uống thêm vài ngụm. Kỹ thuật nấu canh của chị ngày càng tăng cao. Dương Quỳnh nhe răng cười. Tạ nương nương khích lệ. Cách chương.